Cố Tiểu Tây, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Tây bị tiếng nấu cơm của Cố Duệ Hoài đánh thức. Cô ngồi dậy, đi vào không gian chờ. Cố Tiểu Tây đứng trong không gian mát mẻ. Tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua đều không phải mơ. Mấy cây trồng trong ruộng cũng trưởng thành cả rồi. Cây ớt đã mọc dài đến chân. Dưới tán lá xanh là những chùm ớt đỏ rực, trông rất vui mắt. Cây táo đỏ và cây vải đều đã phát triển thành cây non cao bằng cô. Lá cây rậm rạp, chắc chưa tới 2 ngày sẽ đơm hoa kết quả rồi. Nghĩ đến trái táo đỏ rực và quả vải trong veo như nước, Cố Tiểu Tây có chút si ếch ẩy nước miếng. Điều làm cô cảm thấy vui mừng chính là cây bắp đã trưởng thành. Một hàng bắp đứng thẳng trong đồng ruộng, trên mỗi cây có 2 lõi ngô được bọc trong lớp áo xanh tươi. Tiện tay bóc một trái ưa để lột một hàng hạt bắp màu vàng chỉnh tề. Một mùi thơm đặc trưng xông vào mũi cô. Cố Tiểu Tây tuét miệng cười một tiếng, bẻ toàn bộ bắp trên cây xuống. Có tổng cộng 20 quả, lúc cùi bắt tách rời khỏi cây. Thân cây lập tức khô héo lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong phần đất bên dưới. Bắt đầu cung cấp dinh dưỡng cho nhóm hạt giống tiếp theo. Cố Tiểu Tây nhìn tới mức trố mắt nghẹn họng. Cuối cùng chỉ có thể cảm than một câu. Quả nhiên không hổ là bảo bối của tổ tiên. Cô dọn dẹp cùi bắp đi. Bỏ vào nhà kho trong nhà bếp. Lúc này mấy cây bắp bên ngoài đều đã được mùa rồi. Cô muốn cầm cây bắp non ra ngoài, thế nhưng nhất định sẽ dẫn tới nghi ngờ. Cố Tiểu Tây nhìn mảnh đất trống kia, quyết định sẽ đi tìm hạt giống cây gạo và lúa mì. Lương thực chính mới là vua. Đầu năm nay, lương thực chính mới là tiền tệ cứng rắn nhất. Cố Tiểu Tây rời khỏi không gian chờ. Lúc thay quần áo lại đột nhiên phát hiện vải quấn bên hông mình đột nhiên lỏng đi một ít. Cô hơi sững sốt, lại không dám tin khua tay múa chân. Phát hiện cô thật sự đã gầy đi một chút. Tại sao? Ánh mắt Cố Tiểu Tây lóe lên. Là nước giếng, nếu như nói hôm nay và hôm qua có gì khác nhau. Vậy thì là cô đã uống nước giếng trong không gian chờ. Theo như lời của tổ tiên. Nước giếng có tác dụng cường thân kiện thể, cho nên cũng biến hóa một số tạp chất trong cơ thể cô sao? Nghĩ như thế, Cố Tiểu Tây lập tức giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Chỉ cần cô uống nước giếng trong không gian chờ mỗi ngày, chắc hẳn không bao lâu đã có thể gầy đi đúng không? Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng nói trong trẻo của Cố Tích Hoài. Cố Tiểu Tây, ăn cơm. Ôi, em tới đây, Cố Tiểu Tây trả lời. Sau khi mặc quần áo xong, mở cửa ra ngoài, trong nồi là cháo loãng nấu bằng gạo thô. Cô chỉ múc nửa chén. Cố Dự Hoài và Cố Tích Hoài ngồi trên giường đất. Trong tay hai người cũng đang cầm chén. Thấy Cố Tiểu Tây chỉ múc nửa chén cháo loãng, còn cười lạnh một tiếng. Đối với cô, giảm cân gì đó trong mắt đối phương chỉ là đang làm bộ làm tịch để lão Cố và anh cả đau lòng mà thôi. Cố Tiểu Tây không quan tâm tới nụ cười nhạt của anh ta. Sau khi uống xong chén cháo loãng, cô cầm theo bút màu đi đến nhà chủ nhiệm Hoàng. Chủ nhiệm Hoàng khác với những xã viên lớn khác trong thôn. Bà ấy cũng không cần phải ra đồng làm việc đồng áng để kiếm điểm công việc. Chỉ cần chạy từ nhà này qua nhà khác để hòa giải mối quan hệ giữa các nữ hàng xóm với nhau. Cuối năm sẽ được chia 3 phần lương thực lớn. Đây chính là sự khác nhau giữa người với người. Đinh Hân Hân không có ở nhà. Chắc hẳn cũng đã ra đồng rồi. Mặc dù cô bé chỉ mới 8 tuổi thôi. Thế nhưng cũng là một lao động nhỏ. Nhổ cỏ, thả trâu, đốn củi. Đào đất đều do các em nhỏ trong đại đội thực hiện. Thế nhưng, lần này cô tới đây không phải vì Đinh Hân Hân. Cô tới đây vì Hoàng Phượng Anh. Mặc dù cô có thể cầm vàng thỏi đến chợ đen đổi tiền, thế nhưng dù sao cũng không phải một kế hoạch lâu dài. Hơn nữa bây giờ cô phải thay đổi ấn tượng của người trong thôn về mình. Thứ quan trọng hàng đầu chính là kiếm điểm công việc. Kiếm thật nhiều điểm công việc. Cô đã nghĩ ra cách từ lâu. Mượn bút chì màu chỉ là bước đầu tiên. Vẽ cho Đinh Hân Hân một chút là bước thứ hai. Còn về bước thứ ba, đương nhiên là tới tìm Hoàng Phượng Anh. Nắm bắt cơ hội, cách chương.